Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 511 Quý Bạch Mặc mất tích. Nhị, ba, ngươi làm sao vậy? Nhan Thế Lương thuận tay vỗ vỗ Nhan Phụ bả vai, dò hỏi, a, không có gì, không có gì, ta chính là đang nghĩ sự tình. Nhan Phụ nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Biểu tình biến động, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Trên mặt biểu tình cũng khôi phục như thường. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng nói, chuyện này chúng ta cũng không biết. Bạch Bạch, ngươi không cần tưởng nhiều. Cái kia hắc y nam tử khẳng định là nói bậy. Những việc này tuy rằng chúng ta đều không rõ ràng lắm. Nhưng là ba ba khẳng định sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi đi trước đi học. Làm bảo tiêu hảo hảo bảo hộ ngươi, Nhan Bạch nghe thấy Nhan Phụ nói. Nhưng thật ra không có lại truy vấn. Ngoan ngoãn gật đầu, đem trong chén cháo uống xong. Hướng về phía Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương nói một cái tái kiến liền rời đi, Nhan Thế Lương còn lại. Là từ đầu đến cuối nhìn Nhan Phụ, Nhan Bạch đơn thuần nhìn không ra. Chính là hắn lại có thể nhìn ra tới. Nhan Phụ ở lén gạt đi cái gì? Về Nhan Bạch sự tình chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ở Nhan Bạch đi rồi. Nhan Thế Lương từ chính mình vị trí thượng đứng lên, nhìn Nhan Phụ mở miệng nói, phụ thân, ngươi có phải hay không có chuyện gì lén gạt đi chúng ta? Ngoặc kép, Nhan Bạch hiện giờ đã tới rồi ngoài cửa, cửa rừng lại thường xuyên đón đưa nàng đi trường học xe. Bất quá cùng ngày xưa bất đồng chính là nhiều hai kẻ ăn mặc màu đen trang phục nam tử. Bọn họ trên mặt biểu tình băng gắt gao, thấy được Nhan Bạch đã đến, sôi nổi hướng tới Nhan Bạch khom lưng, đem cửa xe cấp mở ra, Nhan tiểu thư, kế tiếp nhật tử, chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, ta gọi là Đinh Một, bảo tiêu Đinh Một đôi Nhan Bạch mở miệng, Nhan tiểu thư, ta kêu Đinh Nhị, bảo tiêu Đinh Nhị đối với Nhan Bạch mở miệng, Đinh Một, Đinh Nhị, các ngươi hảo, sau này nhật tử chiếu cố nhiều hơn. Nhan Bạch hướng về phía hai người hữu hảo chào hỏi, tùy theo từ chính mình cặp sách chung lấy ra hai cái đóng gói trà bông bánh mì. Nàng nhất nhất phóng tới hai người trong lòng bàn tay, hai người biểu tình sửng sốt. Nhan Bạch còn lại là vừa đi tiến bên trong xe, một bên mở miệng nói, Thế Lương ca ca nói các ngươi sáng sớm liền đang đợi ta. Như vậy ta tưởng các ngươi nhất định không có ăn qua bữa sáng. Cho nên liền thuận tay cầm hai cái bánh mì. Nếu các ngươi là bảo hộ ta, như vậy nhất định phải có thể lực mới được. Đúng không? Nhan Bạch từ bên trong xe dò ra một cái đầu nhỏ. Nàng khuôn mặt thượng bị ánh mặt trời độ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Đáng yêu điểm mỹ oa oa mặt thoạt nhìn liền giống như một cái tiểu thiên sứ. Mê hoặc nhân tâm, nghịch ngợm hướng về phía hai người chớp đôi mắt. Mở miệng tiếp tục nói. Đúng rồi, cảm ơn giúp ta mở cửa, ít nhất giờ phút này Đinh Một cùng Đinh Nhị trong lòng là cái dạng này cảm. Giác, bọn họ là không nghĩ tới Nhan gia tiểu thư là như vậy hảo ở chung. Hiểu lễ phép lại chi kỷ, quả thực giống như là cái đáp xuống ở nhân gian tiểu thiên sứ. Có lẽ bắt đầu bọn họ chỉ là bởi vì công tác bảo hộ nàng. Hiện tại lại là từ đáy lòng hy vọng sẽ không có người làm nàng bị thương. Ai nhẫn tâm thương tổn một cái như vậy đáng yêu tiểu cô nương, hai người đem trong tay bánh mì cất vào túi chung, một trước một sau tiến vào bên trong xe. Lái xe đem Nhan Bạch đưa đi trường học, Nhan Bạch còn lại là dựa vào cửa sổ. Híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, giống như ở như đi vào cõi thần tiên giống nhau. 114 còn lại là nhìn ở phía trước lái xe Đinh Một cùng Đinh Nhị. Yên lặng lắc đầu. Lại là hai cái bị ký chủ đại đại gương mặt giả lừa người. D. Xe chạy một khoảng cách lúc sau. Tới rồi trường học, Nhan Bạch đi vào lớp thượng. Bảy tam ban người tựa hồ đều tại đàm luận một việc Quý Bạch Mặc mất tích. Hết chương.